Tiên Ngục, chương 426. Giao dịch bắt đầu, gocchuyenaudio.com, người kia gật đầu đồng ý. Sau đó Tử Tiêu liền quay sang truyền âm giải thích cho Tô Triệt. Thần Mộc Niết Bàn là một loại linh mộc cấp 9, trừ mộc hệ công hiệu của nó, đối với linh hỏa mà nói còn có tác dụng nâng cao đẳng cấp hỏa diễm. Cũng chính là nói, nó có thể đem linh hỏa dưới cấp 10, nâng cao một phẩm cấp. Tô Triệt vừa nghe đã hiểu, bất cứ một loại linh hỏa nào dưới cấp 10, sau khi đốt Niết Bàn thần hỏa, đẳng cấp bản thân có thể nâng lên một tầng, giống như Phụng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, cũng có được thăng hoa trong trùng sinh. Nếu mua được miếng thần mộc Niết Bàn này, Tô Triệt lợi dụng âm hỏa cấp 8 có sẵn, đặt trên thần mộc đốt một khoảng thời gian, sẽ thu được âm hỏa cấp 9, cũng có thể nói là một loại linh hỏa biến dị. Vì nó là thần mộc cấp 9, đối với linh hỏa cấp 10 cũng không có tác dụng thăng cấp. Huống hồ tu chân giới cũng không cho phép tồn tại linh hỏa trên cấp 10. Giống như tu sĩ có tu vi hóa thần kỳ, phải phi thăng linh giới, thiên hạ không cho phép sức mạnh vô địch có thể phá hoại sự cân bằng. Nhưng nói lại, vẫn là tương đối thuận lợi. Tô Triệt thầm hoan hỉ. Nếu không mua được âm hỏa cấp 9, chỉ dựa vào thần mộc Niết Bàn cũng có thể giải quyết vấn đề. Trong tay những nguyên anh lão tổ này, quả nhiên rất nhiều bảo vật. Lúc này, Tô Triệt và Tử Tiêu đồng thời nhận được truyền âm từ Cực Ngạc lão tổ. Âm hỏa cửu cấp ta có, nhưng không thể bán cho các ngươi, khặc khặc khặc. Nguồn, một chàng những tiếng quỷ tiếu cực kỳ khó nghe. Lão già này, đúng là đê tiện. Tử Tiêu rủa thầm một tiếng. Tô Triệt cũng biết trong tay Cực Ngạc lão tổ chắc chắn có âm hỏa cấp 9 mà hắn nói. Nhưng những lời này thuần túy là nói ra chọc giận người khác. Toàn chàng trầm mặc một lúc, đây là để chờ đợi xem có người có thể lấy ra âm hỏa cấp 9 hay không, cũng là cách tôn trọng Tử Tiêu, người khởi xướng hội giao dịch. Chỉ đáng tiếc đợi mãi mà không có ai đưa ra bất cứ biểu hiện gì, bởi vậy có thể thấy cửu cấp linh hỏa hiếm hoi cỡ nào. Khổng Thước tôn chủ gật đầu nói. Vậy được, mời chư vị đưa ra bảo vật của mình, ai sẽ bắt đầu trước? Để ta thả con săn sắt bắt con cá rô. Một nguyên anh lão tổ cơ thể cường tráng xông ra chắp tay thi lễ với mọi người, thấy không ai phản đối, liền lấy ra 10 miếng luyện tài đỉnh cấp đặt lên trên liên đài, lần lượt giới thiệu. Đây là thiên liêu kim cấp 7, thuần dương hạo thạch cấp 8, vạn thọ bảo ngọc bích triều thạch cực lạc thổ. Vị lão tổ này chủ tu thổ hệ, bảo vật của hắn không phải kim, chính là thổ, từ đó có thể thấy cực kỳ am hiểu khai thác các loại khoáng sản quý hiếm dưới tầng đất sâu. Mỗi loại luyện tài, đều là 10 viên linh thạch thượng phẩm, hoặc đổi lấy thiên tài địa bảo giá trị tương đương, có thể khiến ta sản sinh hứng thú. Vị lão tổ này ha ha cười nói. Nhất thời có người trả lời. Bàn thạch đạo huynh, ta dùng gốc long tu căn 3.000 năm này, đổi vạn thọ bảo thạch của ngươi, ngươi thấy thế nào? Bàn thạch đạo huynh, ta dùng lan chi 7 màu ngàn năm đổi. Tiếp sau đó, lại có mấy vị lão tổ thể hiện ý muốn đổi. Giao dịch lấy vật đổi vật, hai bên cùng có lợi, thứ người khác không dùng, nói không chừng, chính là thứ mình đang thiếu. Giá trị chênh lệch không nhiều có thể hoán đổi cho nhau, thiệt thòi đôi chút những nguyên anh lão tổ này cũng. gocchuyenaudio.com, không quá quan tâm, Tô Triệt không giỏi luyện đan, cũng không giỏi luyện khí, không có hứng thú với các loại luyện tài. Trừ âm hỏa cấp 9, chủ yếu là mang theo tâm lý mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức xem các nguyên anh lão tổ giao dịch qua lại với nhau. Ngân Lăng cũng là tâm tư tương tự, thỉnh thoảng lại đầy bụng kinh thán nói với Tô Triệt một loại kỳ vật nào đó hiếm hoi cỡ nào, giá trị ra sao, tác dụng cụ thể là gì. Mồm mép cực kỳ hoạt bát, có thể gọi là tương đương với người hướng dẫn. Gần hai khắc sau, một vị nguyên anh lão tổ của Thánh Ma Tông đưa ra một khôi lỗi chiến đấu thu hút hứng thú khá lớn của Tô Triệt. Mọi người đều biết Thánh Ma khôi lỗi phái ta chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ. Thánh Ma Tông lão tổ giới thiệu. Luyện chế khôi lỗi chiến đấu này, ta phải tốn mất một năm mới có thể hoàn thành, cùng một lượng lớn nguyên liệu quý giá. Nó cần cung cấp năng lượng từ linh thạch thượng phẩm kim hệ, người cung cấp cho nó càng nhiều linh thạch, lực sát thương càng mạnh. Trạng thái tốt nhất có thể cùng kim đan hậu kỳ đối kháng. Thánh ma khôi lỗi đứng sừng sững bên hắn, thân thể cao lớn, đủ một trượng cao, mặc dù hình người, nhưng lại răng nhọn móng sắc, mặt mày dữ tợn, da rẻ đen xì như ác ma dáng thế, không hổ là sản phẩm đáng sợ do ma đạo môn phái chế tạo. Thông qua nhãn thần Tô Triệt, Ngân Lăng có thể đoán ra, hắn rất có hứng thú với con khôi lỗi này, liền chủ động lên tiếng. Tiên Vũ ca ca, khôi lỗi cao cấp cũng có khuyết điểm, không những tiêu hao rất nhiều linh thạch mà đối với hồn phách điều khiển khôi lỗi, yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Nếu nhập hồn phách có linh trí thấp cho nó, độ trung thành mặc dù cao, nhưng độ khéo léo lại không đủ, phản ứng chậm chạp, tư duy cứng ngắc. Nếu nhập hồn phách có linh trí tương đối cao, lại tồn tại nguy cơ phản bội cực lớn, đây là một hạn chế rất khó khắc phục của pháp bảo khôi lỗi. Ngân Lăng ngọt ngào bên tai Tô Triệt, Đương nhiên, Thiên Vũ ca ca nếu sở hữu một hồn phách bản thân cực độ trung thành thì có thể giải quyết hoàn mỹ khiếm khuyết này. Tô Triệt gật gật đầu thầm nghĩ. Vẫn là bị cái miệng nhỏ của nàng nói chúng ta đúng là sở hữu một hồn phách hoàn mỹ như vậy. Đợt trước lão Hắc còn cả ngày phàn nàn, không có một cơ thể mạnh mẽ, có thể khiến hắn ra khỏi tiên mục giúp đỡ Tô Triệt tác chiến. Bây giờ nhìn thấy con khôi lỗi này, vừa hay có thể thỏa mãn tâm nguyện lão Hắc. Lão Hắc có hình thái thiên ma, có thể linh hoạt điều khiển con khôi lỗi này, về phần phương diện linh thạch có tài lực của cả Thiên Huyền Tông ủng hộ Tô Triệt hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vậy Tô Triệt truyền âm hỏi, Ngân Lăng, con khôi lỗi này, cần khoảng bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được? Nếu đúng như hắn nói, trạng thái mạnh nhất có thể cùng Kim Đan hậu kỳ đối kháng, giá của nó cũng không thấp hơn 200 khối linh thạch thượng phẩm. Vừa nói, Ngân Lăng vừa liếc sang Vạn Quỷ Tông Cực Ngạc lão tổ. Nếu có người cố ý gây phiền phức có khả năng phải đưa ra giá cả gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Những thủ đoạn xấu xa trong giới kinh doanh, Ngân Lăng đã gặp quá nhiều, bởi vậy, nàng đã đoán ra, nếu Tô Triệt tỏ ý muốn mua khôi lỗi, Cực Ngạc lão tổ khẳng định sẽ nhảy ra trả giá cao hơn, chỉ để khiến Tô Triệt chảy thêm chút máu. Đúng vậy, có kẻ đáng ghét như vậy ở đây, đúng là rất khó chịu. Tô Triệt cũng thầm gật. Góc truyện audio.com, đầu, lúc này, trong tràng đã có người cao giọng hỏi giá khôi lỗi chiến đấu Thánh Ma Tông lão tổ trả lời là 220 linh thạch không chênh lệch với cái giá Ngân Lăng đưa ra là bao nhiêu. Cách chương.